pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560. Mang đi ngươi hô hấp ba. Hai người đánh vòng nửa vòng, lại thay đổi hai lần xe. Cuối cùng rốt cuộc bình an trở lại Lâm Tịch chỗ ở. A Lê đắc ý rào rạt lấy ra một quyển tiền mặt tới nói. Cho ngươi, ta kiếm tê mỏi, phốc. Lâm Tịch thiếu chút nữa không phun. Đại tỷ, không hiểu liền không cần loạn giảng. Sẽ bại lộ ngươi chỉ số thông minh thượng khiếm khuyết. Nơi này tiền kêu mã thuẫn. Không phải tê mỏi, lại nói. Lấy ngươi đắc thủ sau nhanh chóng xa độn bộ dáng. Người nhà xác định ngươi không phải đoạt. Xem ngươi xuyên keo kiệt dạng. Ta liền đoán được ngươi đến địa phương nào đều là nghèo bước. Lão tử tự lực cánh sinh, còn lộng tới cái di động, ngày mai ngươi có thể chỉ mua một bộ điện thoại liền có thể lạc ta lạc sát. Cảm giác cùng nàng một tổ tâm thao hy toái hy toái. Lâm Tịch nắm lấy điện thoại, đẩy ra cửa sổ, dùng hết sở hữu sức lực ném đi ra ngoài. Rất xa truyền đến hét thảm một tiếng, ngoạ tao, ta bị phi cơ đánh trúng. Lấy Lâm Tịch có thể so với người khổng lồ xanh vũ lực giá trị toàn lực vứt ra đi. Thật là phi cơ, chúng ta hai cái mua một bộ là đủ rồi. Lại nói, này thuộc về nhiệm vụ cần thiết, còn có chúng ta mỗi ngày đi quán ba tiêu phí tiền. Không phải hẳn là chi phí chung chi trả sao. Nhớ rõ, về sau đừng thứ gì đều hướng trong nhà lộng, để ý cảnh sát thúc thúc tìm ngươi tâm sự thật là nhọc lòng a. Cái này quán ba nàng cùng A Lê là không thể đi. Đành phải cùng đồng đội đổi một cái. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Lâm Tịch còn thừa thời gian đều dùng để tu tập 20 đoạn cầm. Mất công chính mình trong không gian bị có ngân châm. Nàng chuẩn bị không có việc gì cấp chính mình làm giảm béo. Diện tích quá lớn cùng người động thủ đánh nhau thực có hại. Ngày hôm sau buổi sáng. Cấp A Lê làm tốt cơm, Lâm Tịch đuổi tới chính mình thức ăn nhanh xe nơi đó bắt đầu rồi một ngày công tác. Chờ tới không lại đi ra ngoài một chuyến mua bộ di động. Hôm nay sinh ý muốn so ngày hôm qua hảo, còn không đến 4 điểm đã toàn bộ bán khánh. Lâm Tịch đơn giản về nhà tiếp A Lê, cùng đi Morrison nơi đó, hội báo một chút ngày hôm qua tình huống. Lâm Tịch yêu cầu Morrison cho nàng đổi cái quán bar. Bằng không các nàng rất có thể bởi vì cướp bóc bị bắt lại. Sau đó Lâm Tịch lại uyển chuyển đề ra một chút về kinh phí vấn đề. Morrison mặt vô biểu tình nói. Chính mình giải quyết, làm một cái trung cấp chấp hành giả. Kiếm điểm vị diện tiền đều yêu cầu xã khu cho ngươi nhọc lòng nói. Ngươi vẫn là trực tiếp thanh linh tính MMP. Nhị kia vài vị, phú gia thiên kim a cái gì mặt bằng người mẫu a. Cái nào đều không cần vì tiền nhọc lòng, Lâm Tịch cảm nhận được đến từ thế giới nhiệm vụ dày đặc ác ý. Bởi vì cho ngươi một bộ xấu xí bề ngoài, cho nên cần thiết lại trang bị một cái bi thôi chức nghiệp. Đi mau tới cửa thời điểm, Morrison thanh âm lại lần nữa truyền đến, bọn họ đều là xa hoa quán bar, tiêu phí thực quý, ta cho ngươi an bài chính là nhất tiện địa phương. Về sau các ngươi đi rạng sáng 2 giờ rưỡi nhà này quán ba. Lại ra cái gì bại lộ nói. Ta nơi này liền phải ghi tội. Nga, Nga, Nga, như vậy thông cảm chúng ta người nghèo. Ta còn muốn cảm tạ ngươi cái này ngay thẳng đại thúc. Bất quá ngẫm lại, tốt xấu nhân ra là dẫn đầu. Cao cấp chấp hành giả A. Nàng cùng A Lê ngày đầu tiên liền làm tạp một cái quán ba. Nhân gia cũng chưa nói cái gì, đều không dễ dàng, cho nhau thông cảm đi. Nàng không biết chính là, Morrison ở nàng đi rồi trên mặt lại xuất hiện một mặt nghiền ngẫm. Kia cổ mạc danh quen thuộc hơi thở, chẳng lẽ là nàng, buổi tối cùng A Lê trải qua một phen ngụy trang, tiến đến nhà này tân quán ba, Lâm Tịch như cũ đều là tuyển nhất tiện nghi đồ vật để mơ siêu A Lê lần này trải cái viên đầu. Bàn tay khuôn mặt nhỏ trang bị một đôi không dành thế sự mắt to. Thật là hấp dẫn những cái đó loli khống đại thúc nhóm mơ siêu nhan giá trị tức chính nghĩa. Một chút mộc có sai. Đẹp túi ra 3.000 một đêm. Thú vị linh hồn 200 tới cân. Lâm Tịch Thiên lặng ngồi ghẻ lạnh xem A Lê miễn phí theo án đại nhai. Có đôi khi sẽ bị người đến gần mang đi ra ngoài. A Lê cũng thực thuận theo, nhưng là luôn là ở cuối cùng thời điểm chạy trốn. Bởi vì những người này cuối cùng mục tiêu chỉ là quyền quyền xoa xoa. Cũng may A Lê hiện tại cũng học ngoan, không ai thỉnh liền hết thảy giản lược, có người thỉnh liền ăn nhiều nhị uống. Dù sao cuối cùng đều là dùng tương đối ôn nhu thủ đoạn chạy trốn. Những người đó cũng không có tới tìm nàng phiền toái. A Lê ban ngày ngủ, buổi tối phao đi, quá sống mơ mơ màng màng nhật tử. Lâm Tịch liền khổ bức nhiều. Ban ngày muốn vất vả làm tiểu tiểu thương, buổi tối càng vất vả làm bảo tiêu. Bớt thời giờ còn phải liều mạng tu luyện 20 đoạn commercial hiện giờ Lâm Tịch tay tam âm. Trung thủ thái âm phổi kinh đã khai mạch thành công, dùng chính mình bản thể thần hồn chính là hảo, trên cơ bản không có tao tội gì, nàng hiện tại tranh thủ mau chóng đả thông ra một cái thông mạch tới. Như vậy nàng cùng A Lê hệ số an toàn sẽ càng cao chút. Ban ngày kiếm tiền buổi tối phao đi, nhất giá rẻ rượu cũng có thể đổi 5 phân khoai tây chiên. Đều là lão tử tiền mồ hôi nước mắt kia. Hiện giờ Lâm Tịch nhân sinh mục tiêu chính là, hướng tiền xem, hướng hậu kiếm, tới rồi buổi tối đem rượu đổi. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, các nàng này tổ trừ bỏ A Lê tửu lượng rõ ràng tiệm trướng ở ngoài không có bất luận cái gì thu hoạch. Cái này buổi chiều, các nàng nhận được Morrison tin tức, muốn qua đi quán ăn một chuyến, hai người cải trang giả dạng một phen, đúng giờ đến. Ba cái tiểu tổ đều phân biệt hội báo chính mình này nửa tháng tình huống. Nói đơn giản một chút chính là thí thu hoạch đều không có. Morrison như cũ là không có một tia biểu tình, linh khí dao động không cảm giác, nhưng là ta nhận thấy được cái này trấn trên có một cổ tử khí ở dần dần tụ lại. Không phải cái gì hảo dấu hiệu a. Mặt khác, này nửa tháng ở Rocker trấn đích xác gió êm sóng lặng. Cho nên các ngươi không có thu hoạch cũng là bình thường. Bất quá tới gần hai cái địa phương lại bắt đầu thường xuyên gây án. Hôm trước cùng ngày hôm qua, hai cái địa phương tổng cộng mất tích 12 cái thiếu nữ. Như cũ vẫn là đi qua quán bar sau mất tích, bởi vậy ta quyết định phái hai cái tiểu đội phân biệt đi kia hai cái địa phương nhìn xem mơ siêu. Trung niên đại thúc nhìn 6 cá nhân, thấy không ai tự động xin ra trận. Vì thế bắt đầu phân công, La Toa Lâm tiểu tổ đi Luân Tư Cảng, Cuốn Bánh tiểu tổ đi Phượng Hoàng Trấn, Lisa tiểu tổ tiếp tục lưu tại Rocker, Lâm Tịch ra mặt từ nghe thấy Cuốn Bánh, liền bắt đầu không. Ngừng run rẩy, vì mau gọi người khác đều là tên, tới rồi nàng này sửa dùng chức nghiệp xưng hô. Morrison thấy vài người cũng chưa nói cái gì, vừa muốn nói như vậy định rồi. Kết quả La Toa Lâm lại nói tưởng cùng Lisa tiểu tổ trao đổi. Nàng lưu tại bản địa, nơi nào còn không phải đều giống nhau phao đi. Cảm giác La Toa Lâm có điểm làm ra vẻ. Lisa lưu lưu tóc, nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái La Toa Lâm. Ta đồng đội nếu không ý kiến, ta là tùy ý, bất quá là lái xe đi một chuyến thôi. La Toa Lâm đúng lúc tỏ vẻ cảm tạ. Nói nàng ở bản địa tiếp hai cái khai trương lễ mừng. Không có biện pháp đi nơi khác, bất đồng với đối đãi chính mình chán ghét, Lisa đối La Toa Lâm vẫn là tương đối thân thiện, Lâm Tịch vô ngữ hỏi trời xanh, cái này xem mặt thế giới a. Sự tình đều nói xong, vài người sôi nổi cáo từ mà đi, Lâm Tịch cũng theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài, Cuốn Bánh, người lưu lại, phía sau truyền đến Morrison không có một tia độ ấm thanh âm mơ siêu Lâm Tịch thưởng. Cao Tường, thỉnh kêu ta Lâm Đạt, lão tử không gọi Cuốn Bánh, làm A Lê ở bên ngoài chờ nàng. Lâm Tịch hắc mặt ngồi ở Morrison trước mặt, có chuyện mời nói, có dám thỉnh phóng, hết chương.